chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1934, không nên trách tỷ tỷ. Vương Đại Đông bắt đầu còn cho là mình mắt nhìn hoa. Có thể xoa xoa con mắt, lại tỉ mỉ nhìn vài lần về sau, phát hiện mình cũng không có nhìn lầm. Trong lòng chấn động vô cùng, tại nơi này, làm sao có thể nhìn đến vật như vậy? Vẫn là tại trên bàn học. Không sai, Vương Đại Đông nhìn đến là một người, một nữ nhân, hơn nữa, còn là đều không mặc gì nữ nhân. Thì như thế nằm thẳng tại trên bàn học, nổi sóng chập trùng, ngọn núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, tựa như là nằm ngang villa. Bất quá này villa là có tay, tinh tế trắng như tuyết, cánh tay hơi hơi giao nhau, thả tại không có chút nào thịt thừa tiểu. Trên bụng, một cái chân là duỗi thẳng, một cái chân thì hơi hơi nhú lên, trắng nõn chân ngọc thì điểm nhẹ tại trên bàn học. Quả thực tựa như là một bộ hoàn mỹ điêu khắc. Cảnh tượng trước mắt thật sự là quá kinh người. May là Vương Đại Đông định lực siêu cường, còn biến thành tiểu hài tử. Lúc này cũng không nhịn được có một loại trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy cảm giác. Trong lòng càng là vô cùng buồn bực. Cái kia hai cái hung thần ác sát đại hán đem chính mình bắt tới, không gãy mài chính mình, ngược lại để cho mình nhìn như vậy mỹ diệu phong cảnh. Chẳng lẽ lại chính mình là đang nằm mơ? Nhịn không được lấy tay dùng lực vỗ vỗ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Phát hiện cũng không phải là đang nằm mơ. Trên mặt bàn nữ nhân tựa hồ có chút khẩn trương. Thân thể bắt đầu khẽ run lên. Cái này khiến Vương Đại Đông càng thêm muốn nhìn đến nữ nhân mặt. Nhịn không được hướng về nữ nhân đi qua. Khi thấy nữ nhân mặt về sau, Vương Đại Đông lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Không có nghĩ đến cái này không mảnh vải che thân nằm tại trên bàn học nữ nhân. Lại là, Kiều Thiếu, ta còn là có chút không rõ. Ngươi làm như vậy có dụng ý gì đâu. Cô nàng kia mặc dù là cái con ma ốm, có thể thoạt nhìn vẫn là rất xinh đẹp. Dáng người cũng rất tốt. Muốn là lấy tới trên giường. Tê liệt. Nữ nhân kia đến thế nhưng là bệnh tim, không cẩn thận liền biết ợ ra rắm. Ngươi thì không sợ chết tại ngươi trên giường. Kiều Tử Phong xem thường bạch mắt nhỏ nam học sinh liếc một chút. Cũng là, này Kiều Thiếu ý là, hừ, nghe nói qua sớm nhấm nháp nữ nhân tư vị, sẽ để cho một người nam nhân sớm trưởng thành sớm. Ngươi ngẫm lại xem, một cái 5 tuổi đại tiểu hài tử. Từ nhỏ mỗi ngày thì muốn gái, về sau lại biến thành cái dạng gì? Kiều Tử Phong đầy mắt tà tiếu. Đây chính là Kiều Tử Phong đối Vương Đại Đông trả thù. Để Vương Đại Đông nhi tử quá sớm tiếp xúc nữ nhân, từ đó thể xác tinh thần đồi phế, trở thành phế nhân một cái. Biết Vương Đại Đông thân phận về sau, lại thêm Vương Đại Đông vũ lực, Kiều Tử Phong biết muốn tìm Vương Đại Đông báo thù là không thể nào. Lại không nghĩ rằng đụng phải Vương Đại Đông nhi tử. Chậc chậc, thật sự là trời trợ giúp hắn. Kiều Thiếu anh minh, thế nhưng là, ngài thì không sợ bị người kia biết không? Mắt nhỏ nam sinh có chút lo lắng hỏi. Sợ cái cọng lông, nữ nhân kia nhát gan như vậy, nàng không dám nói ra. Huống hồ, không thể nói được làm xong chuyện kia. Nàng bệnh tim thì phát, sau đó chết mất. Chậc chậc, khi đó, đoán chừng cho tiểu gia hỏa kia tạo thành tâm lý càng thêm mãnh liệt. Cả một đời không, nâng đều là có khả năng. Kiều Tử Phong cười tà ác hơn. Mà lại, bởi vì là Lâm Thi Nhi đem Vương Đại Đông nhi tử mang tới trường học đến, phát sinh chuyện như vậy, Lâm Thi Nhi khẳng định cũng sẽ cả một đời lâm vào tự trách bên trong. Quả thực cũng là một hòn đá ném hai chim mưu kế hay. Tục ngữ nói muội tử giết người không dùng đao, toàn bộ nhờ mê người bờ eo thon. Kiều Tử Phong mưu kế tuyệt đối có thể theo thể xác tinh thần thượng tướng một người nam nhân phá hủy. Đối một đứa bé làm như thế sự tình, Kiều Tử Phong mưu kế xác thực đầy đủ ác độc. Chỉ tiếc, hắn không biết là, cái kia bé trai căn bản cũng không phải là Vương Đại Đông nhi tử, mà chính là Vương Đại Đông bản thân. Quá sớm tiếp xúc nữ nhân, trừ đối nam nhân sinh lý kích thích bên ngoài, trọng yếu nhất là đối trong lòng nam nhân kích thích. Có thể Vương Đại Đông làm chuyên nghiệp lão tài xế, cái này xác thực kích thích đến hắn, nhưng muốn phá hủy hắn ý chí, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Huống chi, làm Vương Đại Đông nhìn đến nữ nhân mặt lúc, hắn trong sự kích động tâm lập tức chính là bình phục lại. Bởi vì, hắn nhận biết nữ nhân kia, thình lình chính là hắn tại nữ nhà tắm cứu được mắc có bệnh tim Vương Đình Đình. Hắn không biết Vương Đình Đình tại sao muốn làm như thế. Chẳng lẽ là muốn cảm tạ chính mình? Có thể cảm tạ chính mình, cũng không phải dùng phương thức như vậy a. Dù sao nếu như hắn là cái thành thục nam nhân, dùng loại phương thức này cũng không gì đáng trách. Nhưng hắn chỉ là cái trẻ em, mà lại Vương Đình Đình có bệnh tim. Không sợ đến lúc đó bệnh tim tái phát. Vương Đình Đình thực đã sớm nghe được vang động. Chỉ là nàng không dám mở to mắt, nàng đã có thể cảm nhận được đối phương đi đến trước mặt nàng. Rốt cục, Vương Đình Đình lông mi mấy lần rung động, đem ánh mắt mở ra tới, dù sao là tránh không khỏi, không bằng thản nhiên tiếp nhận. Kiều Tử Phong nói không sai, làm như vậy liền có thể miễn đi 80.000 khối tiền nợ nần. Đối với nàng mà nói còn có cái gì so cái này đến tiền càng nhanh đâu. Chỉ là, làm Vương Đình Đình mở mắt ra, cũng không có thấy có người. Thẳng đến nàng quay đầu, mới nhìn đến cái kia còn chưa kịp bàn học cao bé trai. Đôi mắt đẹp nhất thời trừng trừng, là ngươi. Sau một khắc, Vương Đình Đình kịch liệt thở hổn hển, tim đập rộn lên, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Kiều Tử Phong để cho nàng, ngươi. Lại chính là hôm nay tại trong phòng tắm cứu mình bé trai. Cái này, đây chỉ là đứa bé a. Nàng sao có thể đối hài tử một đứa bé làm chuyện như vậy a? Mà lại, làm đến nàng muốn đối mặt người cũng là cứu mình người về sau. Vương Đình Đình tâm tình rõ ràng trở nên có chút kích động. Vương Đình Đình vốn là đều không mặc gì. Cái này một thở dốc, nhất thời, thế nhưng là Vương Đại Đông có thể không kịp thưởng thức mỹ diệu phong cảnh. Phải biết, Vương Đình Đình là có bệnh tim, quá độ tâm tình chập chờn, rất có thể để cho nàng bệnh tim tái phát. Đình Đình tỷ, ngươi đừng kích động, hít sâu. Vương Đại Đông lập tức bắt đầu dẫn đạo. Không biết vì cái gì, đối với Vương Đại Đông lời nói, Vương Đình Đình vô ý thức thì rất tin phục. Có lẽ bởi vì Vương Đại Đông đã từng đã cứu nàng một lần nguyên nhân đi. Bắt đầu hít sâu, mấy phút đồng hồ sau, Vương Đình Đình rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng trong nội tâm nàng càng xoắn suýt, nàng còn muốn hay không dựa theo Kiều Tử Phong nói làm. Làm một cái 20 tuổi nữ nhân, Vương Đình Đình tự nhiên biết, nàng đối một đứa bé làm chuyện này sẽ đối với tiểu hài tử trưởng thành mang đến loại nào hủy diệt. Thế nhưng là, nếu như chẳng phải làm, Kiều Tử Phong thì sẽ thông báo cho cha mẹ của nàng, để cha mẹ của nàng trả tiền. Nhớ tới phụ mẫu cái kia phủ đầy nếp nhăn mặt, còn có cái kia đầy tóc mai tóc trắng, Vương Đình Đình khẽ cắn môi, nhẹ nhàng theo trên bàn học ngồi xuống. Kết quả là, tất cả mỹ hảo phong cảnh, tất cả đều bị Vương Đại Đông nhìn một cái không sót gì. Tuy nhiên tại nhà tắm thời điểm Vương Đại Đông đã nhìn qua. Có thể khi đó, tất cả mọi người không mặc quần áo. Cảm giác xa còn lâu mới có được giờ phút này mãnh liệt. Đình Đình tỷ, ngươi đây là. Vương Đại Đông nho nhỏ lồng ngực cũng bắt đầu kịch liệt chập trùng lên. Vương Đình Đình khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra mãnh liệt bi thương, nói ra, tỷ tỷ biết đối ngươi như vậy thật không tốt, thế nhưng là tỷ tỷ thật không có cách nào, ngươi không nên trách tỷ tỷ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó.